Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, 599. Chương 599, cá vượn cuộc chiến. Thân ảnh cao lớn đứng ở cổ thụ 10 trượng có hơn. Không có nhìn về phía đỉnh đầu cực phẩm duyên thọ đan, mà là quét mắt cách đó không xa thụ động. Cuối cùng đưa mắt rơi vào Từ Ngôn trên người. Muốn duyên thọ đan sao? Đến tranh một chuyến đi. Khương Đại Xuyên cách mặt nạ thanh âm có vẻ khàn khàn mấy phần. Vẫn cứ có thể nghe được vẻ này khinh thường âm lãnh. Xuyên thấu qua mặt nạ ánh mắt trải rộng vệt trắng. Có vẻ lạnh lùng mà âm u. Khương Đại Xuyên nhìn như đang tự nói. Trên thực tế là ở đối với Từ Ngôn mà nói. Hắn vừa lộ mặt, giao thủ mấy người dồn dập ngừng tay lùi lại. Đều cho ngươi, ta không muốn. Từ Ngôn mặt không thay đổi lung lay đầu. Đang khi nói chuyện còn lui về phía sau hai bước. Ở đây rõ ràng không phải nơi tốt lành. Hắn lại không mù. Gốc cây hạ cái kia mấy bức bạch cốt còn bốc hơi nóng đây. Rõ ràng cho thấy vừa bị gặm cái không còn một mống hai phái hư đan trưởng lão. Hừ, không muốn thì thôi vậy. Khương Đại Xuyên hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên nhảy lên. Thẳng đến gốc cây màu tím duyên thọ đan. Còn lại 9 viên thông thường duyên thọ đan hắn không hề liếc mắt nhìn một chút. Ùng ục ùng ục. Trương khai bàn tay lớn. Sắp bắt được hồ lô màu tím thời điểm. Từ đen nhánh trong hốc cây đột nhiên truyền đến bong bóng bạo liệt vang động. Theo sát mà một cổ quái dị cột nước từ trong hốc cây sông tới đến. Như ong vang dốc toàn lực. Ở trong cột nước xen lẫn đếm không hết quái ngư. Những này quái ngư đầu đại thân tỉ mỉ. To bằng bàn tay. Thân thể bẹp. Trương khai trong miệng trải rộng tỉ mỉ răng nanh. Cột nước cuốn lấy vô số quái ngư lao ra thụ động. Thẳng đến Khương Đại Xuyên nhào tới. Phảng phất cái kia chút quái ngư đang khống chế này cỗ cột nước. Thế tới hung hăng, tốc độ thật nhanh, nhảy lên quỷ sứ đứng đầu. Ngoài thân một mảnh hào quang lấp lóe, trăm căn quỷ minh châm khoảnh khắc tái hiện ra, tạo thành hình nửa vòng tròn cự thuẫn. Ầm, cột nước cùng cự thuẫn đụng vào một chỗ, phát sinh vang trầm thời khắc, bọt nước tung tóe, trên trăm đầu quái ngư bị bắn bay. Khương Đại Xuyên càng bị cự lực va bay ra ngoài, rơi xuống xa xa, bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Khương Đại Xuyên mới đứng vững thân hình, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn chằm chằm đạo kia kinh khủng cột nước. Cự thuẫn nứt mở, quỷ minh châm lần thứ hai trôi nổi ở Khương Đại Xuyên bên cạnh. Trăm cái pháp khí đồng thời thôi thúc, chỉ cần phần này năng lực liền vượt xa tại chỗ các trưởng lão khác. Nhưng mà từ trong hốc cây lao ra cột nước càng đáng sợ hơn. Tuy nói tan vỡ một khúc, còn sót lại dài mười mấy trượng ngắn. Hơn nữa đoạn này cột nước không đang công kích. Trái lại dưới tàng cây vặn vẹo không ngừng. Như một con rắn to. Đùng đùng đùng đùng. Bị quỷ minh châm bắn bay quái ngư rớt xuống đất mặt. Đại thể không chết. Đang không ngừng nhảy lên. Một vị tà phái trưởng lão cách có chút gần. Bị một cái đột nhiên nhảy lên quái ngư cắn một cái bên trong cánh tay. A, một tiếng kêu rên, máu tươi bắn tóe, mọi người trong tai thậm chí nghe được xương vỡ vụn vang động. Vị kia hư đan trưởng lão lại bị quái ngư một cái cắn đứt cánh tay vai. Răng rắc, ánh kiếm lấp lóe, bị cắt thành hai nửa quái ngư liền như vậy chết đi. Nhưng là cá đầu bộ phận vẫn cứ chặt chẽ cắn lấy vị trưởng lão kia trên người. Hung tàn được làm cho người kinh hãi run rẩy, có thể cắn đoạn hư đan cường giả cánh tay. Nói rõ này loại quái ngư có ít nhất yêu vật thực lực. Chỉ là mắt cá đỏ đậm, không nhìn ra là yêu vật vẫn là yêu linh. Đây là cái gì cá? Liền hư đan tu vi cũng không ngăn nổi. Tại sao sẽ ở trong hốc cây? Lẽ nào cá có thể lên bờ? Trong hốc cây có nước, vì lẽ đó quái ngư mới có thể tồn tại. Trước đã có người bị này loại quái ngư nuốt sống, bằng không duyên thọ đan há có thể lưu đến hiện tại. Liền Khương trưởng lão đều không giành được, chẳng lẽ muốn tiện nghi cái kia đám con khỉ? Tà phái nhất phương nghị luận, nghe được Từ Ngôn không hiểu ra sao. Hắn chỉ có thấy được cột nước cùng quái ngư, không có thấy cái gì con khỉ. Còn tưởng rằng tà phái trong miệng con khỉ là ở mắng chính phái người. Sau đó xuất hiện cảnh tượng kỳ dị. lần thứ hai để Từ Ngôn kinh hãi. Hắn thật sự thấy được con khỉ. Không phải một con, mà là một đám. Một đám trong ánh mắt lập lòe hai vòng huyết văn bạch trưởng viên. Siêu siêu siêu, cổ thụ chung quanh đoạn trên vách đá. Từ phủ kín vách đá dây leo sau lưng khoan ra trên trăm con to lớn viên hầu. Những này viên hầu cánh tay cùng bàn tay bộ lông tất cả đều là màu trắng. Một khi xuất hiện, lập tức cầm lấy dây leo đãng đi ra ngoài. Ở cổ thụ xung quanh chuyển không ngừng. Bức tường đổ sau lưng lại ẩn giấu đi yêu hầu hang động. Một lần xuất hiện trăm con yêu linh. Này loại tràng diện có thể quá mức kinh người. Nếu không có tại chỗ tất cả đều là hư đan trưởng lão. Đổi thành trúc cơ đệ tử dọa đều có thể hù chết. Yêu linh bạch trưởng viên cũng không có hướng về chính tà hai phái trưởng lão phát động tiến công. Mà là vây quanh cổ thụ tạo nên bàn đu dây. Từng con vô cùng linh động. Mà cái kia xoay quanh vặn vẹo cột nước. Thì lại đột trước đột sau. Giống một điều đại xà giống như phác sát viên hầu. Một hồi yêu vượn cùng quái ngư tranh đấu. Liền như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ngoại trừ mấy cái lúc trước đến hư đan trưởng lão ở ngoài. Người đến sau nhóm toàn bộ đều kinh ngạc vạn phần. Yêu linh bạch trưởng viên xuất hiện. Khương Đại Xuyên không xuất thủ nữa. Hai mắt lạnh như băng chờ ở tại chỗ. Khoanh tay, vòng tay xem kịch vui. Từ Ngôn đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó rất nghi hoặc. Yêu linh bạch trưởng viên hắn từng thấy. Mới vừa vào Ma La Động thời điểm liền bị hắn giết rơi mất hai cái. Yêu linh hồn phách còn đang phong hồn tinh bên trong. Bây giờ nhìn thấy thành đoàn yêu linh bạch trưởng viên. Từ Ngôn lập tức sinh ra một loại cảm giác quái dị. Thật giống trong bí cảnh mới là bạch trưởng viên xào huyệt. Trước trong Ma La Động bạch trưởng viên chỉ là chạy ra bí cảnh. Do đó ở Ma La Động an ra hai đầu yêu linh. Lẽ nào bí cảnh từ lâu tồn tại, mà Ma La Động là bị người sau đó đào bới ra. Nhớ tới ở đây có thể là tiên nhân động phủ. Từ Ngôn ngắn ngủi nghi hoặc liền như vậy tiêu tan. Không ở số nhiều muốn. Nhìn chằm chặp cái kia chút cầm lấy dây leo bay tới nhảy tới yêu linh viên hầu. Răng rắc, răng rắc. Đại xà giống như cột nước bị đông đảo bạch trưởng viên làm tức giận. Tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Hơn nữa dò ra thụ động cột nước cũng bắt đầu càng ngày càng dài. Có vài con bạch trưởng viên hơi hơi sơ sẩy. Lập tức bị cột nước nuốt hết. Đến rồi trong cột nước. Mặc dù đạt đến yêu linh trình độ, bạch trưởng viên như cũ bị trong nháy mắt gặm thành xương khô. Sau đó rớt ra, đang quái ngư gặm nhấm bạch trưởng viên thời điểm. Từ Ngôn có thể thấy rõ ràng trong cột nước quái ngư cơ hồ là cùng nhau tiến lên. Đem bạch trưởng viên vị trí cái kia tiết kiệm nước trụ no đến mức lão đại. Cùng xà thôn con mồi thời điểm cực kỳ tương tự. Thình thịch oanh, lại là vài tiếng vang trầm. Bạch trưởng viên ở đãng đến cột nước phụ cận thời điểm bắt đầu ra tay. Một con vượn chảo cầm lấy dây leo. Chống ra một cái móng vuốt đột nhiên đánh về cột nước. Mỗi nhất kích đều có thể từ trong cột nước đánh ra một hai điều quái ngư. Quái ngư một khi rời đi cột nước. Chỉ có thể ở mặt đất bật nhảy không ngừng. Nhất thời không chết được. Nhưng cũng mất đi hành động năng lực. Chỉ cần cách xa một chút. Rất khó bị thương tổn được. Viên hầu cùng quái ngư giao chiến dần dần kịch liệt. Mấy chục con bạch trưởng viên phụ trách đánh trong cột nước quái ngư. Mặt khác mười mấy con bạch trưởng viên lại dồn dập bay lên trời. Một con cầm lấy một con khác chân. Tạo thành con khỉ mò tháng tư thế. Trong chớp mắt dò được cổ thụ sợi dễ phụ cận. Nhất phía dưới bạch trưởng viên càng là duỗi ra móng vuốt. Chụp vào màu tím duyên thọ đan. Không chờ cuối cùng một con bạch trưởng viên nắm lấy duyên thọ đan. Đại xà giống như cột nước chấn động mạnh một cái. Dĩ nhiên phân ra một khúc. Trực tiếp đem tiếp cận màu tím duyên thọ đan bạch trưởng viên cuốn lấy. Sau đó gặm nhấm tiếng nổi lên. Đến lúc này, Từ Ngôn xem như là thấy rõ. Muốn có được duyên thọ đan không ngừng hai phái trưởng lão. Còn có cái kia đám yêu linh bạch trưởng viên. Mà trong hốc cây quái ngư. Là đang bảo vệ màu tím duyên thọ đan. Ai muốn hái đan dược liền sẽ nghênh đón bọn họ đánh mạnh. PS tân niên trong lúc bình thường thay mới. Hắc dây viết sách cả năm không ngừng. kỳ nghỉ rất nhiều càng. Thêm chương sẽ sớm thông báo. Ở đây cho mọi người chúc mừng năm mới. Mong ước mọi người tân niên vui sướng. Toàn gia an khang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.